Siêu cấp cưng chiều. Chương 1312, họ Thương, tên DN, tự Văn Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, lễ thất tịch, chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày dự sinh của Lê Tiếu. 4 giờ sáng, cô đột ngột thức dậy vì một cơn quặn đa một u. Đặc biệt là thời khắc nguy hiểm như sinh con. Với mức độ để ý của thiếu diễn với Lê Tiếu, nói không chừng lại chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nào. Hạ Sâm nhận ra được tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của Thương Úc. Mím môi, dặn dò như cảnh cáo. Thiếu diễn, ba đã lên máy bay rồi. Chắc trưa nay sẽ đến Nam Dương. Nếu không muốn ông ấy và em dâu thêm lo lắng thì giữ bình tĩnh lại cho anh. Đầu bên kia, Hạ Sâm không còn vẻ ngả ngớn. Nghiêm túc trấn an, phụ nữ đều trải qua một lần như vậy. Tố chất cơ thể em dâu không tệ. Cậu bình tĩnh đi, chờ em ấy ra khỏi phòng sinh còn cần đến cậu chăm sóc. Thương Úc không lên tiếng, nhưng đầu ngón tay khẽ run lộ ra sự sốt ruột và sợ hãi của anh. Lê Quảng Minh đứng dậy gật đầu, nhỏ giọng giải thích, bác sĩ nói không sao, chỉ hơi mất sức nên giờ vẫn chưa tỉnh. Thương Tung Hải nhìn Lê Tiếu, đau lòng thở dài, cực cho con bé rồi, thiếu diễn đâu? Mới vừa ra ngoài rồi, bị quá trình sinh nở của con bé dọa sợ, chắc đi hút thuốc. Thương Tung Hải mím môi, đang định nói gì thì Lê Quảng Minh tiếp tục. Vừa rồi tôi có hỏi thiếu diễn, nó nói còn chưa đặt tên cho con. Ngài xem, Lê Tiếu mất hơn 2 giờ sinh vì trong quá trình bé con ra đời gặp tình cảnh nguy hiểm cuống rốn quấn cổ. Nhưng Lê Tiếu quá kiên cường, cả quá trình cắn môi không phát ra thành tiếng. Đến khi sinh xong mới dặn họ họ không được khai rõ tình huống lúc sinh cho bất kỳ ai. Trong bệnh viện, ông đẩy cửa vào thấy ngay ông bà Lê đang chỉnh lý đồ dùng trẻ sơ sinh. Lê Tiếu và cháu ngoan của ông nằm trên giường bệnh. Thương Tung Hải đi khẽ khàng. Đến trước cửa sổ nhẹ khều đệm trán. Nhìn sang Lê Quang Minh. Con bé vẫn ổn chứ? Phòng sinh khác với phòng phẫu thuật. Rất hay nghe được tiếng gào thét của phụ nữ khi sinh. Nhưng Lê Tiếu vào đó 2 tiếng rồi mà không phát ra tiếng nào. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Thương Úc cứng đờ người, nắm tay thành quyền mãi không buông lỏng. 10 giờ rưỡi, đèn phòng sinh tắt. Anh Sâm, A Dũng gãi đầu khó xử. Chiều nay phải đàm phán với nhà họ Hạ. Hạ Sâm đứng dậy, đi đến trước cửa sổ nhìn chân trời vừa rạng. Đôi mắt hẹp dài hiện lên ánh sáng lạnh thấu xương. Bỏ đi, chờ tôi về bàn lại. Thương Úc nhắm mắt, một lúc sau mới khàn giọng đáp. Được, cúp máy đây. Hạ Sâm nhìn điện thoại bị ngắt. Tựa lưng ghế châm điếu thuốc rồi gọi A Dũng. Sắp xếp chuyến bay về Nam Dương. Càng sớm càng tốt. Trong tình huống đó, không có mấy người có thể kiềm chế anh được. 10 giờ sáng, Lê Tiếu vẫn chưa ra. Thương Úc để trần nửa người trên, còn không xỏ dép, cẩn thận ôm lấy Lê Tiếu chạy đến bệnh viện. Hai, sớm mai lễ thất tịch, trong biệt thự Tiếu rối ren cả lên. Bệnh viện tư nhân Diễn Hoàng, Lê Tiếu được đẩy vào phòng sinh lúc 8 giờ không sáng. Hạ Sâm là một trong số ít người biết rõ quá trình chữa bệnh của Thương Úc ở Park Ma. Nhìn anh đã hết bệnh, nhưng nếu Lê Tiếu có sự cố gì, khó đảm bảo anh không tái phát. Đèn phòng sinh cứ sáng, gương mặt anh tuấn của Thương Úc như bao phủ một màn sương lạnh rét cam. Lê Quảng Minh lo lắng xoa tay, dậm chân, thấp thỏm vô cùng. Sao con gái vẫn chưa ra? Hơn nữa không có động tĩnh gì cả. Lê Tiếu nghe tiếng, giật giật mí mắt rồi mở mắt ra. Thấy đôi mắt đỏ au của Thương Úc bèn cười nói. Em, không, sao? Thương Úc chồm đến áp lên gò má cô, lẩm bẩm bên tại cô bằng chất giọng khan khan. Mặc kệ có sao hay không, về sau chúng ta không sinh nữa. Y tá chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua trước mắt. Bóng lưng màu đen của Thương Úc biến mất vào trong phòng sinh. Vào đến bên trong, Thương Úc ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Thương Úc căng thẳng đứng trước cửa phòng, vẻ mặt âm u vô cùng. Ông bà Lê nhận tin báo lập tức mang theo đồ dùng trẻ sơ sinh chạy đến. Anh mở mắt, chống nửa người trên nhìn Lê Tiếu bên cạnh. Sao vậy? Em đau bụng à? Trán Lê Tiếu rịn mồ hôi. Vâng, hình như bảy sắp sinh. Vẫn chưa đến ngày dự sinh. Họ vốn định trước một tuần mới nhập viện chờ sinh. Nhưng dường như nhóc con không kịp đợi. Đến bệnh viện, bảy đừng sợ. Anh đưa em đến bệnh viện. Chưa đến 10 phút sau, Lê Tiếu được đưa đến phòng bệnh. Bé con quấn tã nằm bên khuỷu tay cô ngủ ngon lành. Cùng lúc đó, phòng nghỉ ngơi bên cạnh, hộ sinh và bác sĩ đứng trước mặt Thương Úc cứ ấp a ấp úng. Thương Úc cứng đờ đi đến trước giường, khuỵu một chân trên sàn, ngón cái khẽ vuốt gò má mướt mồ hôi của Lê Tiếu. Tiếu Tiếu, anh bỗng lên tiếng khiến bác sĩ đứng gần đó sợ hết hồn. Vội gọi, diễn ra, cùng lúc đó, có không ít người cũng nhận được tin báo. Nhưng vài người không kịp về chẳng hạn như Hạ Sâm đang ở Park Ma. 8 giờ rưỡi, Thương Úc nhận được một cuộc điện thoại đường dài. Nhưng hết cách, trước mặt diễn ra, ai dám không tuân theo. Gần trưa, Thương Tung Hải đến Nam Dương. Tim mọi người lập tức bị thắt nghẹn. Thoáng chốc, y tá ôm em bé mới sinh đẩy cửa ra ngoài. Chúc mừng diễn ra, là, ấy, diễn ra, anh không thể vào. Lê Tiếu gắng sức mỉm cười, giơ tay lên móc ngón tay anh. Anh nhìn thấy con chưa? Anh không trả lời, chạm lên gò má cô từng chút một. Đau lòng vô cùng, Lê Tiếu nằm trên giường sinh. Đôi mắt khép chặt, gương mặt yếu ớt tái nhợt. Chỉ có môi dưới hiện một hàng dấu răng ứa máu. Bác sĩ đưa lưng về phía cửa đang thu dọn dụng cụ. A Dũng thấy hắn đã quyết, đành phải thôi khuyên nhủ. Vội ra ngoài sắp xếp hành trình. Lo âu của Hạ Sâm cũng có lý. Nếu quá trình sinh của Lê Tiếu xảy ra bất trắc không thể khống chế, khó đảm bảo bệnh của thiếu diễn không tái phát. Lạc Vũ đứng cạnh cửa nhắc nhở. Chắc mọi người biết đây là bệnh viện của ai. Bác sĩ trổ mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nói thật. Cách Trương.